quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên Đế từ Bạch Thanh Thanh kia rời khỏi sau vẫn luôn đều có chút thất hồn lạc phách. Hắn về tới dưỡng tâm điện lúc sau trầm mặc thật lâu. Hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua Trường An tên này. Hắn trăm phương nghìn kế đem Trường An sinh hoạt quá dấu vết từ hắn sinh mệnh hủy diệt, chỉ là vì sao còn sẽ có người nhắc tới đâu, thậm chí sẽ có ngu xuẩn biên gia như vậy nói dối như cội tới lừa gạt với hắn. A, Trường An linh hồn. Sao có thể đâu, Nhu Tần bị ban chết, tin tức thực mau liền truyền tới các cung. Tuy rằng đã là đêm đã khuya, nhưng là tối nay chú định là cái không miên muộn rồi. Quý phi nghe xong tin tức này lúc sau trầm mặc một trận, nhàn nhạt đối với gương lẩm bẩm nói. Bổn cung còn tưởng rằng nàng ngày sau vinh sủng sẽ không ngừng, rốt cuộc là bổn cung xem trọng nàng. Chẳng sợ có vài phần giống nhau cũng vô dụng, hoàng thượng tâm trung quy là lãnh, chỉ là kia Nhu Tần là như thế nào đắc tội hoàng thượng đâu. Đứng ở quý phi phía sau, Oánh Tuyết mềm nhẹ vì quý phi tán hạ búi tóc, nhỏ giọng nói. Nô tỳ nghe nói An Bình Điện Mộc quý nhân đẻ non, hoàng thượng theo sau biến xử trí Nhu Tần cùng Diệu Uyển Nghi, nói vậy hai người cùng việc này thoát không được can hệ. Cái gì, Mộc quý nhân đẻ non? Quý phi bình đạm khuôn mặt lập tức liền đã xảy ra biến hóa, nàng vội vàng đứng lên. Cấp bổn cung thay quần áo, bổn cung mau chân đến xem nàng. Nương nương, hiện tại đêm đã khuya, Mộc quý nhân nói vậy cũng đã ngủ hả? Oánh Tuyết cũng có chút không thể hiểu được, căn bản không biết vì cái gì nhà mình nương nương đối kia ngoại Mộc quý nhân vì sao phá lệ hảo. Nương nương ngày mai lại đi thăm cũng không muộn, quý phi nhắm lại con ngươi, than nhẹ một hơi ngồi xuống, xoa thượng chính mình huyệt thái dương. Ngày mai nhiều chuẩn bị một ít bổ khí dưỡng huyết dược liệu cấp Mộc quý nhân đưa qua đi, còn tuổi nhỏ chịu loại này khổ, nhưng ngàn vạn đừng mệt thân mình. Nô tỳ tuân mệnh, nương nương, không còn sớm, nô tỳ hầu hạ ngài đi ngủ đi. Quý phi vẫy vẫy tay, trong giọng nói nhiều vài phần vô lực. Không cần, ngươi trước đi ra ngoài đi, bổn cung tưởng yên lặng một chút. Oánh Tuyết hầu hạ quý phi nhiều năm, hai người tự nhiên là thân hậu, nghi hoặc đến không được nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Nương nương, nô tỳ cả gan hỏi một câu, vì sao nương nương đối Mộc quý nhân như vậy, để bụng đâu? Quý phi không có trả lời Oánh Tuyết vấn đề này, nàng lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Đi ra ngoài đi, ngày thứ hai Cảnh Tuyên Đế thượng quá chiều lúc sau liền tới rồi quý phi trong điện, mọi người đang ở thỉnh an, nhìn thấy hoàng thượng lại đây, lập tức đứng dậy hành lễ. Cảnh Tuyên Đế lạnh một khuôn mặt, không có xem bất luận kẻ nào, trực tiếp ngồi trên chủ vị. Quý phi nhưng thật ra không có phía dưới những người đó nơm nớp lo sợ, nàng đứng ở Cảnh Tuyên Đế bên cạnh người. Hoàng thượng như thế nào đột nhiên lại đây, thần thiếp đang chuẩn bị tan lúc sau đi xem Mộc quý nhân, hoàng thượng cần phải đi thần thiếp đồng hành. Cảnh Tuyên Đế nhìn quý phi liếc mắt một cái, gật gật đầu, quý phi dịu dàng cười, không có nói nữa, nhìn dáng vẻ Mộc muội muội cuối cùng là muốn lại thấy ánh mặt trời. Tiểu lý tử tuyên chỉ đi, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Mộc quý nhân phẩm hạnh xuất chúng, cần cù nhu thuận, khắc nhàn nội tắc thâm đến trẫm tâm. Tức sách phong vì từ nhị phẩm chiêu nghi, khâm thử. Nhị phẩm chiêu nghi từ quý nhân đến chiêu nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một cái bị cấm túc quý nhân đến chiêu nghi, nàng Mộc Vũ có tài đức gì? Cho dù là Mộc Vũ vẫn là uyển nghi thời điểm, đột nhiên liền như vậy nhảy lớp phong làm chiêu nghi cũng là không hợp quy củ a. Hơn nữa hoàng thượng không đi An Bình Điện tuyên chỉ, ngược lại gióng trống khua chiêng tới nơi này tuyên chỉ, hoàng thượng đây là có ý tứ gì, là nói cho các nàng Mộc Vũ ở hắn trong lòng có bao nhiêu quan trọng sao? Trẫm hôm qua đã ban chết Nhu Tần, Diệu Uyển Nghi đến bây giờ còn quỳ gối An Bình Điện tiền. Cảnh Tuyên Đế biểu tình thực lãnh, phảng phất này hai người cùng hắn không chút nào tương quan, chính là kia Nhu Tần trước đó không lâu mới bị chịu ngươi sủng ái a, hoàng thượng ngươi tâm, rốt cuộc là cái gì làm đâu? Vì sao có đôi khi nhìn qua là như vậy ấm áp, lương bạc lên lại so với ai khác đều lương bạc đâu? Cảnh Tuyên Đế anh khí mi trọn lên, lạnh băng ánh mắt làm ở đây mỗi người đều vì này sợ hãi. Trẫm nói cho các ngươi, nếu là các ngươi dám rảo đến An Bình Điện không được an bình, Diệu Uyển Nghi cùng Nhu Tần chính là các ngươi kết cục. Quý phi cong cong mặt mày, hoàng thượng đối Mộc Vũ rốt cuộc là bất đồng, rốt cuộc trong lòng vẫn là có nàng a. Bên này tan lúc sau, Cảnh Tuyên Đế liền cùng quý phi cùng đi An Bình Điện, Diệu Uyển Nghi như cũng còn quỳ gối nơi đó, chỉ là người đã hơi thở mong manh, chỉ còn lại có nửa cái mạng ở trống. Cảnh Tuyên Đế cũng không thèm nhìn tới hắn, lập tức vào An Bình Điện. Quý phi đi theo Cảnh Tuyên Đế mặt sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệu Uyển Nghi, đây là nàng Diệu Uyển Nghi mệnh a, vĩnh viễn học không được ngoan. Mộc Vũ còn không có tỉnh ngủ, ngày tốt đang muốn đi đánh thức nàng, bị Cảnh Tuyên Đế ngăn trở, chính hắn đi vào nội thất lưu quý phi một người ở trong chính điện. Thơ tình pha hảo trà, đoan tới rồi quý phi trước mặt. Quý phi nương nương thỉnh dùng trà, nhà ngươi chủ tử còn hảo, Quý phi bưng lên chung trà, quan tâm hỏi, Thơ Tình gật gật đầu. Chủ tử còn hảo, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi còn có chút bi thống. Hải tử nói không liền không có, lại có ai có thể dễ dàng tiêu tan đâu, quý phi thở dài một hơi. Các ngươi cũng đến nhiều khuyên khuyên nàng, hải tử không có còn sẽ lại có, nhưng ngàn vạn đừng bởi vì việc này cùng chính mình không qua được. Nô tỳ minh bạch đa tạ quý phi nương nương đối chủ tử quan tâm. Hoàng thượng vừa mới đã hạ chỉ phong nhà ngươi chủ tử vì từ nhị phẩm chiêu nghi, nàng ngày lành còn ở phía sau. Thơ Tình vành mắt đột nhiên liền đỏ, nếu làm chủ tử tuyển nói, nàng khẳng định sẽ lựa chọn hài tử mà không phải muốn tương lai ngày lành đi. Cảnh Tuyên đế nhìn ngủ dung điềm tĩnh Mộc Vũ trong lòng mềm nhũn, hắn đi ra phía trước sờ sờ Mộc Vũ khuôn mặt nhỏ, Mộc Vũ có lẽ là cảm giác được không thoải mái, nhăn lại tú khí mày, lẩm bẩm nói một ít cái gì. Quảng cáo, Cảnh Tuyên đế không có nghe rõ Mộc Vũ nói mê, hắn để sát vào Mộc Vũ cuối cùng là bị hắn nghe rõ vài câu, Mộc Vũ đang nói. Bệ hạ, ngươi đừng không cần ta, chấm, Vũ Nhi chấm sẽ không cần ngươi, chấm muốn ngươi, chấm chỉ cần ngươi. Tuy rằng biết Mộc Vũ nghe không thấy, nhưng là Cảnh Tuyên đế còn ôm nàng ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, đây là hắn hứa hẹn, là một cái đế vương nhất ngôn cửu đỉnh hứa hẹn. Đột nhiên, Cảnh Tuyên đế phát hiện Mộc Vũ lại khóc, hắn cho rằng Mộc Vũ tỉnh chính là lại thấy Mộc Vũ đôi mắt như cũ là gắt gao nhắm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là mẫu thân bảo hộ không được ngươi, ngươi không cần đi, ngươi hồi mẫu thân bên người tới được không, không cần, không cần. Cảnh Tuyên đế đau lòng không thôi, hắn gắt gao ôm Mộc Vũ cho nàng ấm áp, ngay cả ở trong mộng, Vũ Nhi đều không chiếm được một chút vui sướng sao. Hắn rốt cuộc nên làm chút cái gì mới có thể làm Vũ Nhi mau chóng đi ra bi thống cảm xúc đâu. Vũ Nhi, về sau chấm đều sẽ ở bên cạnh ngươi, chấm sẽ không lại làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Manh manh sách vài tiếng, nhịn không được cấp Mộc Vũ điểm tán. Chủ nhân kỹ thuật diễn thật đúng là như hỏa thuần thanh A, Mộc Vũ ở trong lòng khanh khách nở nụ cười, đắc ý cái đuôi đều mau kiều thượng thiên. Ngươi đừng như vậy khen ta thật sự sẽ kiêu ngạo. Nhưng là ta cảm giác được chủ nhân trong lòng này mầm một chút tiểu cảm động. Đây là làm người một chút cơ bản nhất bình thường phản ứng, ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Rốt cuộc nàng cũng là cái nữ nhân a, nữ nhân là cái gì cảm tính động vật a, nhìn hoàng thượng đại nhân cái dạng này, có điểm tiểu cảm động cũng là thực bình thường nói. Hoa Thanh Thụ nói kế tiếp khả năng sẽ đến mấy chương ngọt sủng, không cần quá nị nga. Cách chương